Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 211. Em không cần phải chạy nhanh như vậy. Thời tiết thật nóng bức. Đừng để bị cảm nắng. Bạch Nhiễm bước tới và xoa đầu anh. Cậu đưa qua một chiếc khăn ướt để anh lau mồ hôi trên mặt. Sau đó cậu cười và nói. Thực ra, mặc dù tôi nói rằng việc đó là khẩn cấp, nhưng nó không thực sự khẩn cấp như vậy. Tôi chỉ muốn cho em một bất ngờ. Nhìn đây, cậu chỉ vào bàn. Trên bàn đặt một đĩa bánh kem dâu tây vẫn đang tỏa hơi lạnh. Nó ngay lập tức thu hút ánh mắt của cậu thiếu niên và anh không thể không thốt lên. Đó là chiếc bánh kem phiên bản giới hạn phải không? Vì vậy, muốn em nhanh chóng đến đây. Lâu hơn nữa và nó sẽ tan chảy. Bạch Nhiễm mỉm cười và nói nhẹ nhàng. Tôi biết em thích đồ ngọt và sẽ dễ chán ăn, nhưng tôi nghĩ rằng em có thể thích nó nên tôi đã mua nó. Nhưng điều này mất nhiều thời gian mới có thể chờ được. Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu. Tiền bối, không sao đâu, khi tôi đến không có nhiều người. Bạch Nhiễm mỉm cười, có lẽ là bởi vì hôm nay là một ngày học. Âu Van người đứng một bên nghe thấy cậu nói vậy và muốn nói gì đó, nhưng với ánh mắt của Bạch Nhiễm, anh ta ngậm miệng lại. Gần đây, anh càng ngày càng khó hiểu được suy nghĩ của anh Bạch. Âu Vân nghĩ điều này với sự bối rối vô cùng. Cửa hàng đó rõ ràng là rất nổi tiếng và khách hàng thậm chí có thể đến chi nhánh bên ngoài cửa hàng. Bạn có thể nói rằng bạn sẽ cần phải xếp hàng trong một thời gian dài. Bạch Nhiễm thấy đông người, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Anh đã tình nguyện xếp hàng thay cho anh Bạch nhưng lại bị Bạch Nhiễm gạt sang một bên và chỉ có thể đứng nhìn. Khi đứng trong hàng đợi, anh đã hơn một lần nghe thấy Bạch Nhiễm lẩm bẩm. Tại sao mình lại lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc như thế này? Anh ấy cũng nghĩ điều này. Tại sao chúng ta lại đợi ở đây? Họ cũng đã đặc biệt trốn học để đến đây. Họ đang làm gì ở đây một cách ngu ngốc xếp hàng thay vì tham gia lớp học? Quái, họ cũng trốn học toán. Anh Bạch không thành vấn đề vì cậu thông minh và trượt một lớp cũng không sao. Nhưng anh ta là người không bao giờ có thể vùi đầu vào toán học. Nghĩ vậy, Âu Vân không khỏi chửi bới Triệu Tiểu Sơn trong lòng. Tên béo ngu ngốc đó vừa phải chạy vội đến trước khi lớp học bắt đầu báo cáo rằng đàn em thừa thích ăn bánh kem phiên bản giới hạn từ cửa hàng này và rằng anh sẽ mua một chiếc từ đây vào mỗi cuối tuần. Cuối cùng, anh Bạch đứng dậy không chút do dự mà bỏ đi. Anh ta nghiến răng và đi tới. Anh ta nghĩ rằng hiện tại đang là giờ học nên không nên bận rộn như vậy và anh ta sẽ không bỏ lỡ buổi học toán của mình. Nhưng khi đến nơi, anh nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của các cửa hàng. Làm sao có nhiều người? Lúc đó, khuôn mặt Âu Vân đã có chút méo mó. Thấy Bạch Nhiễm có vẻ không được tốt, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Anh ta nghĩ rằng Bạch Nhiễm sẽ bỏ cuộc nhưng cuối cùng, anh lại nhìn thấy Bạch Nhiễm bước đến cuối hàng với vẻ mặt lạnh lùng. Tại sao mình lại lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc như thế này? Một lần nữa Âu Vân lại nghe Bạch Nhiễm nói câu này. Anh gần như khuỵu xuống. Anh ơi, nếu anh thực sự không thể chịu đựng được, thì tôi cầu xin anh cứ rời đi. Tại sao anh vẫn đứng ở đây chờ đợi? Nhưng khi đến giờ học toán bắt đầu, Âu Vân đã trở nên tê liệt và cũng đã bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảm thấy dường như cuối cùng anh đã hiểu ra ý định của Bạch Nhiễm. Chắc hẳn là do anh Bạch muốn. Vô tình, cho đàn em thừa biết về việc mình đã vất vả xếp hàng chờ đợi như thế nào. Bằng cách sử dụng thủ thuật này, nó có thể giúp tăng tình cảm tốt đẹp của đàn em thừa dành cho cậu. Khi nhận ra điều này, Âu Vân lập tức lấy điện thoại ra và dùng nó để chụp ảnh Bạch Nhiễm đang xếp hàng chờ. Anh ấy đã chuẩn bị những thứ đó để cậu thiếu niên có thể nhìn vào nó trong tương lai. Nhưng khi bước ra khỏi cửa hàng, Bạch Nhiễm với vẻ mặt vẫn chưa cải thiện nhàn nhạt nói. Đừng nói với Chí Chu những điều vô ích. Âu Vân đồng ý với vẻ bối rối. Anh ta vốn cho rằng mình hiểu ý của Bạch Nhiễm nhưng bây giờ có vẻ như không còn cần nữa. Không phải là muốn cho cậu bé thấy cậu đã phải chịu đựng nhiều như thế nào để thúc đẩy tình cảm của mình sao? Tại sao chúng ta không nói với cậu bé? Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 56. Tôi ghét khi Chí Chu chú ý đến một thứ khác. Nếu thứ đó là con người, tôi còn ghét nó gấp 10 lần. Nếu người đó là người mà tôi ghét, bao gồm cả những thân phận khác của tôi sẽ muốn giết họ. Chỉ có nụ hôn của Chí Chu mới có thể an ủi tôi. Cách chương.